Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 645, NBA đối Lâm Thiếu Gia. Ăn cơm tối xong, nhất là thưởng thức Tiểu Long Nữ vì hắn cố ý làm xử lý. Lâm Phàm hài lòng, mang theo trùng nữ đi tới lầu 2. Lâm Phàm quyết định truyền thụ cho các nàng dịch cân kinh. Dịch cân kinh tu luyện đại thành sau đó, có thể tự động tăng thêm nội lực. Dịch cân kinh đại thành cùng tam phân quy nguyên khí đại thành lại kém rất nhiều. Coi như tam phân quy nguyên khí chỉ là có chút thành tựu, tu luyện cũng so dịch cân kinh muốn tốt. Bất quá cái kia muốn xem thiên phú. Gia nhập dịch cân kinh tại không tận lực tình huống tu luyện dưới. Mỗi trong 4 giờ lực chờ khắp mọi mặt số liệu thêm 1. Như vậy tam phân quy nguyên khí chính là thêm 2. Coi như dịch cân kinh đại thành, tam phân quy nguyên khí chút thành tựu, dịch cân kinh mỗi giờ khắp mọi mặt thuộc tính thêm 5. Mà tam phân quy nguyên khí chỉ cần không ngừng, 1 giờ chính là 2-30 điểm thêm được. Hoàn toàn không như dịch cân kinh yếu, chỉ cần ngươi có đầy đủ thời gian tu luyện, như vậy chỉ cần mỗi ngày tu luyện 5 giờ, liền bù đắp được người ta dịch cân kinh đại thành người tu luyện cả ngày. 7 giờ rưỡi tối, NBA bóng đá minh tinh đi tới nấm phòng, không có ấn Lâm Phàm yêu cầu đã đến giờ đến, đây là đối Lâm Thiếu Gia không tôn trọng, không chỉ có như thế. Bọn họ có một bộ phận người còn 26 không có triều bái kim thân tượng Phật. Cho tới trong đó có 4 cái thân thể rất thương. Một mực chịu đựng, cho là chỉ là thân thể của mình không thoải mái. Hôm nay chỉ có thể làm dự bị. Huấn luyện viên tự nhiên đáp ứng. Huấn luyện viên ta bụng thật là đau. Ta muốn đi nhà vệ sinh. Sorry, nhân viên công tác nói. Đi theo ta. Sân bóng rổ bên cạnh bên trong kiến trúc liền có nhà cầu. Huấn luyện viên, ta răng rất thương, ta muốn đi xem bác sĩ. Thật đau chết ta. Huấn luyện viên, ta đầu gối tổn thương phát tác. Ta có thể hay không tham gia tối hôm nay thi đấu. Ta đối người nước Mỹ dân nói tiếng xin lỗi. Huấn luyện viên, tối ngày hôm qua bạn trai ta qua hung, chỗ của ta ra máu. Ta muốn đi một chuyến bệnh viện, không có ý tứ các vị. Một cái đồng chí nói, huấn luyện viên, đầu ta thật là đau, con mắt đều có chút không thấy rõ. Chấm chấm, thoáng cái có nhiều người như vậy nơi này đau, nơi đó đau, còn tình bạn cố chi tổn thương tái phát, còn có đồng chí nơi đó ra máu, khiến huấn luyện viên luống cuống tay chân, nhân viên công tác cũng là khuyên nhủ. Các vị tiên sinh, các người hẳn thành tâm đi triều bái trong miếu tượng Phật. Nếu không sẽ cho ra việc lớn, bọn họ không dám đem cái chết, việc đời tình nói ra. Bất quá trên mạng cũng đã truyền xôn xao, thi đấu còn chưa có bắt đầu. Ngôi sao bóng đá nhóm đã thua khí thế, khiến trên mạng cùng trước máy truyền hình rất nhiều người khinh bỉ, những người này sợ thua. Nhất định là hôm nay thấy Lâm Thiếu Gia siêu cường khí lực. Chỉ bằng Lâm Thiếu Gia kia mấy tay, coi như người ngoại quốc thân thể đều hoàn toàn không thể cùng so với hắn. Bọn họ cho Lâm Thiếu Gia sách giày cũng không xứng, không tôn trọng chúng ta văn hóa. Cẩn thận thần linh tìm bọn họ để gây sự, dám đắc tội Lâm Thiếu Gia. Bọn họ là ngại chính mình mệnh quá dài. Một cái đại lão hổ liền có thể bù đắp được rất nhiều NBA. Minh tinh cộng lại giá trị. Lâm Thiếu Gia một cái mã trường chính là thế giới bóng rổ giải trí. Không cách nào so sánh. Lâm Thiếu Gia có thể nhẹ nhõm tại 3 phân tuyến bên ngoài bóng rổ. Chỉ có siêu nhân có thể làm được. Bọn họ thua định, Lâm Thiếu Gia thân thể tố chất tuyệt đối là bọn họ gấp mấy lần. Bọn họ thế nào đối kháng? Nhanh lên một chút cút về đi, đừng ở quốc gia chúng ta xấu hổ mất mặt. Quả nhiên bóng rổ hiện tại đã mục nát, bên trong minh tinh cũng chỉ có cô bê mấy người có thể coi như bóng tốt tinh. Bóng tốt tinh phải, có bóng tốt phẩm, người tốt phẩm, không phải những người này có thể làm. Chấm chấm, bất quá cũng có người nhìn ra tòa thần miếu kia không đơn giản. Cao phó đạo diễn cùng NBA mấy vị huấn luyện viên trao đổi xong tất. Chuẩn bị Lâm Thiếu Gia đi ra bắt đầu giao lưu thi đấu. Sân bóng rổ đèn đuốc huy hoàng. Những người này ngay cả khiến Lâm Phàm mở ra slam dunk ba đầu kinh điển ca khúc hứng thú cũng không. Có, ba bài hát theo thứ tự là Cho Đến Thế Giới Phần Cuối. Thật sự muốn lớn tiếng thích ngươi, chỉ ngưng mắt nhìn ngươi. Bất quá trong đó phần lớn đều là Lâm Phàm quen thuộc cầu thủ. Đáng tiếc hiện tại song phương đứng ở phía đối lập, có thể gắng giữ lòng bình thường ít lại càng ít. Cái gì nghề, cái gì vòng đều có đánh nhau thời điểm. Thật là đến, đồng hành muốn cái gì tư chất, bước. Lâm Phàm cùng trung nữ đến. Hắn truyền âm khiến Hanamichi Sakuragi, Rukawa Kaede, Takenori Akagi, Mitsui Hisashi tới. Có bốn người bọn họ liền có thể. Đó bất quá là tiếp cận cá nhân mấy mà thôi. Bắt đầu tranh tài, đối phương lại có một ít người cái này thương kia thương. Đi lên, theo thứ tự là Khoa Tất, James, Anthony, Chris, Howard, Lâm Phàm bên này. Hắn và rót nam cao thủ bốn người. Lâm Phàm nhảy lên, cướp được cầu, trực tiếp từ không trung ném qua đi. Một cái bóng không xuất hiện. Ô, Thiếu Gia thật là lợi hại. Khoa Tất đám người khiếp sợ, đang nhảy lên đồng thời, đem cầu ném vào đi. Vẫn là rỗng ruột, cái này căn bản không là người có thể làm được sự tình. Cho dù là đánh bản tiến cầu, còn có lý có chứng cớ, bọn họ trong nháy mắt cảm giác trầm trọng, thấy đối phương vô cùng không đơn giản, không đơn thuần là nhảy lực cường đại, cái này kỹ thuật bóng rổ cũng là cường đại. Lâm Phàm ghi bàn thắng, tự nhiên có giám khảo chấm điểm, cầu quyền cũng đến trong tay đối phương. Khoa Tất đề phòng hắn, Lâm Phàm căn bản không để ý hắn, hắn đột nhiên chạy động. Khoa Tất căn bản theo không kịp, Anthony trong tay cầu bị hắn gắng gượng cướp được, sau đó chạy ba bước ném bóng, phát quy, Chris mắng một tiếng, sau đó nhức đầu, cũng còn khá hắn không phải cạnh tranh đối Lâm Phàm, chỉ là bản năng tức giận, không ngừng hai lần bị Lâm Thiếu Gia như vậy, người nào đều hết sức tức giận, bọn họ là ai, bọn họ chính là chức nghiệp minh tinh. Cực kỳ chức nghiệp bóng rổ cự tinh, lại tại một cái, có tiền công tử ca trước mặt, thua liền hai lần, cầu quyền lần hai giao cho NBA một phương, bọn họ lần này biến thành hai người lẫn nhau truyền banh. Đem cầu bị Lâm Phàm gãy mất, Lâm Phàm lần hai chợt lóe, Khoa Tất căn bản không phản ứng kịp, cầu trên không trung liền bị Lâm Phàm cướp được, người xem khiếp sợ. Bọn họ căn bản không cần cùng Lâm Thiếu Gia so. Lâm Thiếu Gia thân thể tốc độ quá mạnh mẽ. Lâm Thiếu Gia tốc độ quá nhanh. Đơn giản là thần tốc. 487 liên Khoa Tất đều không phản ứng kịp. Như vậy tốc độ quá nghịch thiên. Lâm Thiếu Gia là nghịch thiên tồn tại. Rất muốn biết hắn có phải hay không học võ công. Ta dùng nhân đầu bảo đảm. Lâm Thiếu Gia nhất định học võ công. Nếu không Phạm Băng Băng các nàng căn bản không khả năng từ cái gì sẽ không. Trở nên cái gì đều biết. Huynh đệ, ngươi đầu người đáng giá mấy đồng tiền. Lâm Thiếu Gia một ức có thể mua ngươi cửu tộc đầu người. Một tài võ lâm cao thủ cùng NBA bóng rổ. Thi đấu, mọi người cũng thấy, bọn họ là không đấu lại Lâm Thiếu Gia loại này võ lâm cao thủ. Có thể từ 3-4 tầng lầu nhảy. Xuống, vừa có thể trên không trung bạch điêu trên lưng tự do nhảy. Lâm Thiếu Gia chính là hiện đại thần. Không sai, người là không có cách nào đấu thắng thần. Khó trách Lâm Thiếu Gia ngạo cốt bất phàm. Lâm Thiếu Gia như vậy người, chính là cao ngạo một chút. Kia cũng là hợp lý, là ta cũng giống vậy. Chấm chấm, hơn nửa hiệp đi qua, bọn họ một cái cầu đều không có được. Thua định, Lâm Thiếu Gia thể năng quá mạnh, đến bây giờ cũng không có thở hổn hển. Ngưu, Lâm thiếu gia thể năng quá dọa người, chẳng lẽ không sẽ mệt sao? Xem, còn có nữ minh tinh đấm bóp cho hắn, quá làm cho người hâm mộ. Lâm thiếu gia không phải võ lâm cao thủ, chính là siêu cấp chiến sĩ. Đánh cái gì gen dịch thuốc? Tiết mục trong có AI trí năng, còn có những kia tựa hồ là cải tạo gen lão hồ. Ngựa, ta đoán Lâm thiếu gia thân thể hẳn giống Mỹ quốc đội giống nhau. Trải qua gen huyết thanh sửa đổi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.